sắc Chúa, bốn mùa Chúa đổ ấm ân cho con sự phần tiệc anh, dìu con về nguồn hạnh phúc, đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng hướng xót Chúa bao lời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta. Không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con và người mà con muốn mặc khải cho. Hãy đến với ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và các ngươi sẽ tìm được sự thanh thản cho tâm hồn. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Chúng ta biết rằng nếu căn nhà chúng ta ở trần gian là túp lều này bị phá hủy đi, thì chúng ta có một tòa nhà do Thiên Chúa thiết lập, một chỗ ở vĩnh viễn trên trời, không do tay người phàm làm ra. Thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto nhắc nhở chúng ta điều đó, thưa anh chị em. Và Thánh Phaolô nói tiếp: Bởi đó chúng ta đầy lòng tin tưởng và biết rằng bao lâu sống trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì nhờ đức tin mà chúng ta tiến bước chứ không phải vì đã thấy. Vậy chúng ta tin tưởng và có ý muốn tốt lành là lìa xa thân xác và được ở bên Chúa. Vì thế, thưa anh chị em, ta nghe rõ câu này: dù ở trong thân xác hay ra khỏi xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Dù ở trong thân xác hay ngoài thân xác, chúng ta cố gắng sống đẹp lòng Chúa. Bởi lẽ tất cả chúng ta đều phải ra trước tòa án của Đức Kitô để mỗi người lãnh lấy những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm khi còn ở trong thân xác. Thưa anh chị em, mấy hôm nay sửa lại căn nhà, trộn hồ, rồi quét tước, rồi dọn dẹp, làm cho căn nhà nó sạch lên một chút. Vì mới về ở, ai giờ chả phải cố gắng làm cho nhà mình nó sạch. Tôi nghĩ đến lời của Chúa ngày hôm nay, Thánh Phaolô bảo là cái căn nhà này nó không phải là vĩnh viễn, rồi nó cũng mất đi, nó tan đi, nó nát đi, giống như chúng ta sắp phải sửa chữa cái trần chẳng hạn. Cái trần nó mục rồi thì nó rớt xuống nên mình phải sửa. Cái nền nó lún rồi mình lại phải nền nó lún làm sao giờ ông hả? Nền nó lún thì giờ làm gì giờ hả? Sửa bằng cái nào giờ hả? Sửa bằng cách nào? Đập đi làm lại á? Đập đi làm lại thì dễ rồi, bây giờ làm sao? Phải chống lún, rồi chống ngập, rồi thì phải chống dột. Việt Nam mình bây giờ cái gì cũng chống, chống lún, chống ngập, chống dột, chống gì nữa. trống sập, đủ thứ trống hết. Mà chúng ta thấy rằng là mình có khi mình càng trống bao nhiêu, nó càng kéo chỗ này thì nó hư chỗ kia, đúng không ạ? Sửa chỗ này nó lại hư chỗ nọ. Cho nên người ta bảo là làm cái nhà mới nó còn dễ hơn là sửa lại cái nhà cũ. Mấy ông thợ mộc thấy đúng không? Thợ hồ thấy có đúng không ạ? Mình đập đi hết xong rồi mình làm mới nó dễ. Còn mình chấp chỗ này, mình vá chỗ kia, mình đập chỗ này, mình sửa chỗ nọ, mình thấy sửa được cái này lại thấy ngứa mắt là muốn sửa cái kia, sửa cái nọ thấy cái này nó mới, nó không hợp với cái cũ lại phải sửa. Cuối cùng đúng như ông bảo là mình đập đi làm lại cho nó dễ. Thì khi mà mình làm cái đó thì tôi cứ nghĩ rằng là mình phải cố làm cho nó tốt, phải cố làm cho nó đẹp, phải cố làm cho nó chắc. Nhưng mà lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rằng là những cái đó nó không có bền, thưa anh chị em. Những cái đó sớm muộn rồi thì nó cũng phải mất đi. Sớm muộn rồi thì chúng ta cũng phải rời bỏ căn nhà ấy mà đi. Đi về đâu? Hả? Rời bỏ căn nhà đi về đâu? Đi về với Chúa. Như người đang nằm ở giữa chúng ta, phải rời bỏ căn nhà mình sống. Dù rằng mình tích cóp, dù rằng mình vất vả, dù rằng mình lao động cả cuộc đời để có được căn nhà, nhưng mà rồi cái căn nhà ấy, cái mà mình vất vả lao động ấy, cái mà mình nghĩ rằng là mình phải gìn giữ ấy, muốn hay không muốn, đến lúc mà Chúa bảo này đi, người thì 10 tuổi cũng đi, người 100 tuổi cũng đi, kẻ đang khỏe cũng đi, người nằm liệt giường cũng đi, người đang trẻ trung cũng đi, người già lão cũng đi, người giàu có cũng đi, người nghèo khổ rách áo ôm cũng đi, người quyền cao chức trọng cũng đi, rồi người tứ cố vô thân cũng đi, ai cũng phải đi, cũng phải rời bỏ cái căn nhà này, rời bỏ cái căn nhà mà mình chăm chút, mình lo lắng, mình sửa chữa đủ mọi thứ. Mà khi mình làm như vậy, mình tưởng rằng là mình cứ ở mãi với căn nhà này. Nó khổ cho chúng ta ở một cái điều là khi mình làm, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ cứ phải ở mãi với căn nhà này và không bao giờ bỏ nó. Nhưng mà đến một lúc nào đó Chúa gọi, Chúa gọi con sớm quá, mới có 84 vẫn còn cảm thấy sớm. Vì mình chưa muốn rời cái căn nhà này. Mà thưa anh chị em, sống ở trong cuộc trần gian này, mỗi một người chúng ta cứ bám chặt lấy cái mà mình biết chắc rằng sớm muộn mình cũng phải bỏ nó. Thì bám làm cái gì thưa anh chị em? Bám làm cái gì? Bị bám vào cái gì mà nó vĩnh viễn ở với mình? Nương tựa vào ai, cậy dựa vào ai mà mình biết rằng là không bao giờ lừa mình, không bao giờ phản bội mình. Hãy cậy dựa vào đấng ấy. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina, con đừng cậy dựa vào nhân loại, đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào, mà hãy bám chặt lấy ta, hãy nương ẩn vào trong trái tim của ta, đấng giàu lòng thương xót. Những lúc Faustina đau khổ, những lúc Faustina bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị chống đối vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa, Faustina chạy đến nhà tạm, gõ cửa, Chúa ơi, Chúa đi đâu rồi? Tại sao mà Chúa để con khổ như thế này? Tại sao mà công cuộc của Chúa mà lại bị chống đối như thế này, Chúa ơi? Chúa nói, những lúc con mệt, hãy đến. Những lúc con vất vả, hãy đến. Như là bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta. Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Những lúc con mệt mỏi, những lúc con bị bỏ rơi, những lúc con bị hiểu lầm, hãy đến nương ẩn vào trong trái tim đầy lòng thương xót của ta. Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina như vậy. Cho nên khi mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, gặp những khó khăn, gặp những thử thách, gặp những chống đối, tôi nhớ lại lời của Chúa nói với thánh nữ Faustina, đừng tìm nương tựa, đừng tìm an ủi, đừng cậy dựa vào người trần gian. Không tìm sự an ủi nào, nương tựa nào, đừng có cậy dựa vào bất cứ người trần gian nào. Hãy đến với Đức Giêsu. Chỉ một mình Ngài mới có thể nói rằng là: hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Khi mình vất vả, khi mình gánh nặng, có ai đến với mình không thưa anh chị em? Có không? Không, không đâu. Những lúc mình giàu có, những lúc mình khỏe mạnh, những lúc mình có quyền, có thế, thì nhiều người đến với mình sung xoe. Nhưng lúc mình không còn gì cả, lúc mình bị lột sạch rồi, lúc đó còn ai mà đến với mình? Lúc mình đang vất vả này, đang trao đao này, đang gánh nặng này, ai là người sẽ đến với mình? Không ai cả. Chỉ có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mới nói với chúng ta rằng: hãy đến với ta nhớ những ai vất vả và gánh nặng. Lúc đêm về một mình chơi vơi giữa trời với đất, đi lại một cái khuôn viên nó vắng lặng vô cùng thưa anh chị em, lúc ấy, những buổi tối ấy, mình cảm thấy rằng thực sự là cô đơn, cảm thấy thực sự là mệt mỏi, thực sự là chao đảo. Ngó bên trái chỉ bóng tối, ngó bên phải, ngó đằng trước, ngó đằng sau, chỉ có trời, có đất, có muỗi, có gió, có mây, có nước, không có một con người nào, không có một bóng người nào. Lúc đó lại nghe lời của Chúa: đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đến với Chúa ta được cái gì thưa anh chị em? Chúa không cho ta tiền bạc đâu, Chúa không cho ta nhà cao cửa rộng đâu, Chúa không cho ta quyền lực, không cho ta chức tước địa vị gì đâu. Không, vì chính Chúa đã từ bỏ hết tất cả mọi vinh quang của trần gian này, chỉ từ bỏ tất cả, ngay cả trời cao kia, mà Ngài cũng rời cái trời cao ấy xuống cái đất thấp này để vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Để sau đó thì Thiên Chúa Cha sẽ tôn vinh Ngài lên. Vì thì khi mình đến với Ngài, Ngài không cho mình quyền lực, tiền tài, danh vọng, chức tước, nhưng đến với ta, học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Đến với Chúa để học bài học hiền lành và khiêm nhường, đến với Chúa để học bài học phó thác hoàn toàn. Ta, của ăn của ta là làm theo ý của Cha đấng đã sai ta. Không ai biết được Cha ngoại trừ chính ta, và không ai đến được với Cha nếu mà không qua ta. Đến với Đức Giêsu, gặp được Thiên Chúa Cha đấng giàu lòng thương xót, đến với Đức Giêsu những lúc vất vả, những lúc chán chường, những lúc mệt mỏi đi thưa anh chị em. Người nằm xuống ở giữa chúng ta đây, trong ngôi thánh đường chỉ có một số người, ít người mà tham dự đưa tiễn người anh em của chúng ta về nơi an nghỉ cuối cùng. Lúc còn sống đông người lắm mà, bạn bè nhiều lắm mà, lúc còn khỏe nhiều người đến lắm mà, lúc mà còn tiền, còn quyền, còn danh vọng, chức tước, bao nhiêu người sung xuê mà. Khi nằm xuống có mấy người đưa, vạn người quen có mấy người thân. Khi lìa trần có bài gì đó chị em nhớ không? Nhớ không ạ? Vạn người thân, vạn người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Chỉ có vài người thôi, chỉ có vài người thôi thưa anh chị em. Có chăng là những người thân thiết ruột thịt của mình, còn tất cả họ đã bỏ mình, tất cả họ đã lãng quên mình. Nhưng chỉ còn một đấng mà nếu mình cậy dựa vào Ngài, hoàn toàn tin tưởng vào Ngài, hoàn toàn phó thác vào Ngài, đứng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót ấy sẽ đến đón chúng ta. Không ai hả con? Thưa Chúa, không ai cả. Còn ta đây. Vì cả cuộc đời của con đã gắn bó với ta. Cả cuộc đời của con, những lúc lao đao vất vả, những lúc khốn nạn nhất, những lúc khốn cùng nhất, con vẫn chạy đến với ta. Thì giờ đây con về với ta, về bên ta, đứng giàu lòng thương xót. Và thưa anh chị em, Thánh Phaolô bảo rằng mỗi người chúng ta phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì về tất cả những gì chúng ta đã làm. về tất cả những gì ta đã sống ở trên trần gian này. Ta có thể che mắt được người khác, ta có thể bùa phép, ta có thể làm nhiều trò ma thuật để người ta không biết, người ta không thấy, để qua mặt được biết bao nhiêu là người, qua mặt được người thế gian, nhưng không qua mặt được Thiên Chúa đâu. Và mỗi người phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa về tất cả những gì mình đã làm trong cuộc sống trần gian này. Thôi, để khỏi phải trả lẽ trước mặt Chúa, lúc còn sống trên trần gian này, hãy sống như Đức Giêsu đi, thưa anh chị em, hiền lành và khiêm nhường. Hãy sống như Đức Giêsu đi, phó thác hết tất cả. Hãy sống như Đức Giêsu đi, buông bỏ tất cả, không nắm giữ cái gì, không ham hố cái gì, không cậy dựa vào cái gì, chỉ cậy dựa vào một mình Chúa, chỉ bám chặt lên một mình Chúa, thì bất cứ lúc nào ra đi, ta cũng thanh thản về bên Chúa đấng giàu lòng thương xót. Amen.